Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 69. Thời gian trở lại hai cái canh giờ trước, Tam Nha U U tỉnh lại, đập vào mi mắt chính là tiểu muội kia trương đáng yêu manh manh khuôn mặt nhỏ nhắn. Tam Nha kinh hỉ ngồi dậy, tiểu muội, người rốt cuộc bị tìm được, nàng nhếch miệng nghĩ hướng hắn cha cười. Cha, muội muội tìm đến, còn chưa nói xong, nàng nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, thanh âm im bặt mà dừng. Đây là một cái diện tích không đủ 10 mét vuông hầm. Bốn phía kín không kẽ hở, chỉ có cửa động có một chút quang, mặt trên phiêu tuyết hoa, mười mấy đứa nhỏ thưa thớt ôm đầu gối, vẻ mặt chết lặng nhìn xem Tam Nha hai tỷ muội, mỗi người trên người đều rất đơn bạc. Cái này nếu là ra ngoài, không đến nửa canh giờ, bọn họ cũng sẽ bị đông chết. Tam Nha cúi đầu nhìn trên người của mình, giày áo bông đã không có, nàng bạc vòng tay cũng không có, đại bá cho đồng tiền cũng không có. Nàng kìm lòng không đậu run run, nhìn về phía đồng dạng đơn bạc Niếp Niếp. Tiểu muội, ngươi, Niếp Niếp mím môi, trước đó nàng đã khóc ầm ĩ qua. Không có bất kỳ người nào phản ứng nàng, nàng cũng liền buông tha cho khóc. Nàng kéo lấy Tam Nha tay, thanh âm khẽ run, Tam tỷ, ngươi như thế nào sẽ đến? Tam Nha ôm nàng, nhường nàng tựa vào trong lòng mình. Ta vừa mới trên đường bị mê hôn mê, cha cùng đại bá ở bên ngoài tìm ngươi tìm thật tốt vất vả. Niếp Niếp tựa vào trong lòng nàng, cằm đâm vào bả vai nàng. Một tiếng cũng không nói ra. Đúng lúc này, mặt trên có người kêu ăn cơm, vừa dứt lời, mặt trên rơi xuống không ít bánh bao. Vừa mới còn tử khí trầm trầm tiểu hài tử tất cả đều bò tới. Niếp Niếp cũng buông ra Tam Nha tay, nhanh chóng đi qua đoạt. Tam Nha mắt gấp nhanh tay, chạy lên đi hỗ trợ. Nàng vốn là so khác tiểu hài muốn đại, khí lực cũng lớn hơn chút, rất nhanh liền cướp được hai cái bánh bao, thì ngược lại Niếp Niếp là bên trong nhỏ nhất đứa nhỏ. Bắt đầu còn cướp được một cái, cứng rắn bị so nàng đại đứa nhỏ cướp đi nửa cái. Niếp Niếp cũng không nhào lên, mà là quỳ đến tại địa thượng, động tác nhanh chóng hướng chính mình miệng nhét kia còn lại nửa khối bánh bao. Nhìn xem như vậy muội muội, Tam Nha thiếu chút nữa rơi lệ, đem mình giành được hai cái bánh bao nhét vào trong tay nàng. Ngươi ăn, Niếp Niếp lấy một cái, vừa ăn vừa ý bảo. Ngươi cũng ăn, Tam Nha sờ sờ đầu của nàng. Tam tỷ ở mặt trên nếm qua đến. Ngươi trước ăn đi, Niếp Niếp nửa tin nửa ngờ. Được ước chừng là bánh bao quá lạnh, nàng ăn xong trong tay cái kia liền không đói bụng. Chung quanh đứa nhỏ tất cả đều nhìn chằm chằm Tam Nha trong tay cái bánh bao kia. Có chút đứa nhỏ chỉ ăn nửa cái, có chút đứa nhỏ còn một điểm đều chưa ăn. Tam Nha tại đại gia nhìn chằm chằm trong ánh mắt, đem một cái bánh bao nhét vào trong lòng mình, hướng Niếp Niếp nói, chờ ngươi đói bụng, tìm ta muốn. Hai tỷ muội ôm thật chặt vào cùng nhau, Niếp Niếp híp mắt tựa vào trên người nàng, vẻ mặt rất là an tường. Tam Nha trà sát tiểu muội cánh tay, nơi này nhưng thật sự lạnh a, đừng nhúc nhích. Tam Nha giật mình cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện tiểu muội ánh mắt chính nhắm. Tiểu muội làm sao? Niếp Niếp dựa vào được gần hơn, thấp giọng nói, ta tại hầm ngầm trên khắc tự, nếu cha tìm đến, nói không chừng có thể lưu lại manh mối. Tam Nha giật mình, hơi hơi nghiêng đầu sau này nhìn, liền miệng hầm hơi yếu quang, nàng mơ hồ nhìn đến hai chữ. Tam Nha gật đầu, là cái ý kiến hay. Niếp Niếp bình tĩnh kéo môi dưới, đem đầu lần nữa tựa vào Tam Nha trên vai, tảng đá quát sát vách tường, lưu lại tiếng vang. Tam Nha nghĩ ngợi, hừ khởi tiểu khúc, bọn nhỏ nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn nàng một chút, lại lần nữa cúi đầu. Lại một lát sau, mặt trên ném đến một cái dây, phía dưới cột lấy cái đằng sọt, từng bước đi lên. Những hài tử khác tất cả đều vây lại. Tam Nha ỷ vào lớn tuổi, nghĩ kéo muội muội lên trước đi. Niếp Niếp ngăn cản nàng. Trước đợi, Tam Nha ngớ ra, nhỏ giọng nói, vì cái gì? Mặt trên lạnh, tối nay đi lên, chúng ta có thể thiếu đông lạnh trong chốc lát. Niếp Niếp thản nhiên giải thích. Tam Nha tổng cảm thấy muội muội giống như thay đổi một người. Nếu trước muội muội là hoạt bát đáng yêu, bây giờ muội muội liền có loại tiểu đại nhân cảm giác. Nhưng nàng một chút cũng không cảm thấy tự hào, trong lòng chỉ có xót xa. Mấy ngày nay bọn họ ở bên ngoài tìm kiếm, ăn tận đau khổ, bồi tận khuôn mặt tươi cười, đem thế gian nhân tình ấm lạnh tất cả đều gặp một lần. Nàng tuy không có xem qua tứ muội bị bao nhiêu khổ, nhưng xem nàng bộ dạng này, có thể tưởng tượng nàng chịu khổ chỉ biết so với bọn hắn nhiều. Đợi sở hữu đứa nhỏ đều đi lên, Niếp Niếp nhỏ giọng giao đãi Tam Nha. Nếu bọn họ dùng vải trắng che lỗ mũi của ngươi, nhất định phải trước nín thở. Tam Nha nhớ tới mình chính là bị bịt miệng mũi mới có thể ngất đi. Lúc này gật đầu, tốt, hai người một trước một sau ra hầm. Miệng hầm một đứa nhỏ đều không có. Trong viện chỉ có vài người lái buôn chính hướng trên xe ngựa chuyển mấy thứ. Xem bọn hắn nhịp bước cùng, tựa hồ rất sốt ruột. Một giây sau, hai người miệng mũi liền bị người từ sau bịt lên. Nguyễn mở mở ngã xuống. Đại ca, bọn nhỏ đều thu được đến. Số lượng cũng đúng, toàn bộ thu được xe sao? Đối, dùng hết biện pháp, tốt được. Buôn người ôm đem hai cái hài tử ôm vào xe ngựa. Không qua bao lâu, xe ngựa liền xuất phát. Bọn họ tựa hồ rất gấp, đánh xe tốc độ cực nhanh. Niếp Niếp cùng Tam Nha thường thường nghe được buôn người vùng đánh roi ngựa thanh âm. 7-8 đứa nhỏ nằm tại trong khoang xe. Buôn người ước chừng sợ bọn họ thật sự đông chết, trực tiếp hướng trên người bọn họ đắp cái giường chăn. Ngủ cùng Tam Nha ngủ ở bên cạnh, Niếp Niếp nhéo nhéo bên cạnh một bàn tay, Tam Nha tại nàng lòng bàn tay gái gái, Niếp Niếp mở một điểm mắt khâu, nghiêng thân thể phát hiện bọn họ chính đi tại một cái tương đối rộng lớn trên quan đạo. Chung quanh tất cả đều là cây cối, các nàng đây là cuối cùng một chiếc, chỉ cần các nàng nhảy xuống xe ngựa, trốn vào rừng cây. Liền không ai phát hiện bóng dáng của bọn họ, còn không đợi các nàng hành động. Đúng lúc này, truyền đến buôn người nhóm trò chuyện thanh âm, thậm chí còn có người thường thường quay đầu xem một chút. Người vừa mới có phải hay không lại không đem xe môn cho khóa lên? Khóa cái gì khóa a? Mỗi một người đều ngủ được cùng heo chết dường như, người còn phải sợ bọn hắn chạy không thành. Chạy là sẽ không chạy. Nhưng là sinh bệnh chết, chúng ta không phải bạch mang sao? Người nọ mất hứng nói, buôn người nghe sau, cũng cảm thấy có đạo lý, vì thế suýt được một tiếng dừng lại, cũng không biết từ nơi nào tìm đem khóa, đem xe tương môn đóng lại. Cứ như vậy qua 7-8 ngày, Niếp Niếp cùng Tam Nha vẫn không thể tìm đến cơ hội chạy trốn. Niếp Niếp tâm tình cũng theo cấp táo. Trong đêm nhỏ giọng cùng Tam Nha thương lượng, Tam tỷ, ta nhìn nơi này giống như cùng Diêm Kiệm huyện không giống với. Chúng ta đây là ra Diêm Kiệm huyện sao? Tam Nha hơi hơi có chút kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Niếp Niếp chỉ trên mặt đất khô héo cỏ dại nói. Ngươi không chú ý tới sao? Chúng ta Diêm Kiệm huyện cỏ dại đều là một khối một khối. Mà bên này là thành tước thành mảnh. Thật là như vậy, Diêm Kiệm huyện đại bộ phân thổ địa đều là đất bị nhiễm phèn. Nước chát thiếu địa phương còn có thể trưởng chút cỏ dài. Nước chát nhiều địa phương không có một ngọn cỏ, tựa như bệnh vẩy nến đồng dạng. Cha ta nói phủ thành cách huyện chúng ta tương đối gần. Đây cũng là phủ thành đi. Niếp Niếp lại suy đoán, không đợi Tam Nha có phản ứng. Chung quanh truyền đến tiếng bước chân. Đại ca, đứa nhỏ toàn ngủ, chúng ta về phòng ngủ đi. Đi, nhớ đem cửa khóa lên. Ai, tốt được, bọn người đi. Một thoáng chốc lại truyền tới khóa cửa thanh âm. Niếp Niếp mở mắt ra, mắt nhìn những người khác. Tam Nha động tác nhanh chóng, từ trên giường đứng lên. Bốn phía nhìn, liền ngoài cửa sổ ánh trăng sáng. Hai người rất nhanh phát hiện cái này phòng còn có cái cửa sổ. Cái này cửa sổ là gỗ cách dựa theo bất quy tắc trình tự làm thành chạm rỗng trang sức cửa sổ. Mặt trên dán một tầng giấy, cũng không thể mở ra, chỉ phát ra trang sức tác dụng. Niếp Niếp đứng lên, làm sao bây giờ? Tam Nha ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát cửa sổ. Không có việc gì, ta cùng Tiểu Thạch đầu học qua làm như thế nào loại này cửa sổ. Loại này cửa sổ chỉ cần xóa trong đó mấy cây là có thể đem toàn bộ cửa sổ cho tháo xuống. Nàng không có 2 tỷ khí lực, khả tốt tại có điểm tác dụng. Chỉ là Tam Nha cũng bất quá 8 tuổi, khí lực phi thường hữu hạn. Hai người bốn phía nhìn xem hay không có cái gì thuận tay công cụ. Cái này phòng ở vô cùng đơn giản, đại thông cửa hàng, mặt trên ngủ hơn 21 đứa trẻ. Chỉ có trên bàn có cái đã thổi tắt ngọn đèn. Cái này cổ đại ngọn đèn là bằng sắt, phía trên là cái vòng tròn, phía dưới cái bệ là loa hình dáng. Cầm ở trong tay có điểm phân lượng. Dùng cái này sao? Đối, chỉ có thể sử dụng cái này. Tam Nha cùng Niếp Niếp đem bàn nâng đến cửa sổ hạ. Tam Nha đem ngọn đèn chớ vào tạo hình rất khác biệt mộc điều khe hở chung. Nàng sử ra toàn thân khí lực, nếm thử 5-6 hồi, mới rốt cuộc đem một khúc đầu gỗ bẻ gãy. Niếp Niếp cũng lại đây giúp nàng. Hai cái hài tử lao lực cửu nghiêu nhị hổ khí lực mới dỡ xuống 4 góc. Kế tiếp liền dễ dàng, Tam Nha một người liền đem cửa sổ cho cởi xuống dưới. Tam Nha muốn đỡ Niếp Niếp đi ra ngoài. Niếp Niếp lại chỉ vào hai người vừa mới ngủ qua địa phương. Chỗ đó không ra hai cái vị trí, mặc cho ai nhìn chúng một chút đều có thể nhìn ra thiếu người. Các nàng phải trước học được che giấu tai mắt người. Tam Nha hiểu được ý của nàng, đem bên cạnh mấy cái đứa nhỏ hướng không ra rời rời. Tận lực không để người nhìn ra sơ hở, lúc này mới mang theo Niếp Niếp cùng nhau nhảy cửa sổ rời đi. Hai người trên người còn mặc đơn y. Tam Nha lúc đi thuận tiện đem hai người che chăn cầm đi, thò tay không thấy 5 ngón trên quan đạo, chung quanh đen nhánh một mảnh, phân biệt không rõ phương hướng. Hai người sợ những người đó lái buôn đuổi theo, quẹo vào bên cạnh một cái lối nhỏ. Trong bóng đêm truyền đến một tiếng sói tru. Niếp Niếp run rẩy tiểu thân thể, thanh âm phát run, Tam tỷ, ta sợ hãi. Tam Nha cũng rất sợ hãi, nhưng nàng là tỷ tỷ, nàng được an ủi muội muội. Nàng nuốt xuống đã vừa mới nhảy ra ngực trái tim, ra vẻ trấn định nói, không có việc gì, Tam tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Tam tỷ, ta nghĩ cha. Niếp Niếp nước mắt rơi xuống, ta nghĩ cha cùng mẹ. Tam Nha đem nàng ôm càng chặt hơn, cha nhất định sẽ tìm đến chúng ta. Nhất định sẽ, cũng không biết đi bao lâu. Hai người bụng đói kêu vang. Niếp Niếp nhỏ giọng nói, nếu cha tại, hắn nhất định sẽ mua cho ta bánh bao thịt. Tam Nha thở dài, từ trong lòng lấy ra trước giấu đi bánh bao. Ăn đi, Niếp Niếp chỉ tách một nửa. Tam tỷ cũng ăn. Tam Nha nhận lấy, cắn một cái, lành lạnh lạnh bánh bao. Nàng kỳ thật cũng muốn ăn phụ thân mua bánh bao thịt, cũng muốn ăn nương hâm thức ăn, càng muốn ăn đại tỷ mua các loại ăn vặt. Hai người khoác đồng nhất giường chăn, bước chân không ngừng, đi cả một đêm, bình minh lúc mới bắt đầu. Hai người rốt cuộc đi đến một chỗ chợ. Tam Nha cho Niếp Niếp tìm cái chỗ ẩn thân. Ngõ nhỏ tận cùng bên trong, có một hộ nhân gia bên cạnh đống bắp ngô cột. Ta dựa vào vị trí, vừa vặn có thể giấu người. Tam Nha nhường muội muội trốn vào đi, nhỏ giọng nói, ngươi rất dễ nhìn, nếu như bị người khác nhìn đến, sẽ bị bắt đi. Ta đi đem cái này chăn bán đi, cho chúng ta đổi thân quần áo. Niếp Niếp đem chăn mền trên người đưa cho nàng, ôm chính mình tiểu thân thể, tiến vào bắp ngô cột trong. Nàng nhỏ giọng nói, Tam tỷ, ta chờ ngươi. Tam Nha ôm chăn rời đi. Nàng rất nhanh tại trên chợ tìm đến một nhà vải tiệm. Nàng rụt rè đi vào. Đại tỷ tỷ, ngươi muốn chăn sao? Ta có thể sử dụng cái này chăn đổi với ngươi một thân giày quần áo sao? Cái này vải tiệm trưởng quầy là cái sắp 30 tuổi phụ nhân. Nghe được có đứa nhỏ nói chuyện, cúi đầu nhìn lên, lại là cái đầu tóc mặt mũi rối bù bẩn thỉu tiểu nha đầu. Lại vừa thấy trong tay nàng nâng một giường tối đen chăn. Tuy rằng không đến mức đến xu hống hống đích tình trạng, nhưng này vừa thấy chính là loại kia dùng rất nhiều năm. Bên trong bông đều thành vướng mắc cũ chăn. Đừng nói một kiện giày quần áo, liền ba thước vải đều đổi không đến. Đại tỷ tỷ, ta cùng người nhà đi lạc, ta có thể hay không đổi với ngươi thân quần áo cũ? Nàng liếm liếm khô khốc môi, ngài lại cho ta mấy văn tiền là được. Nữ trưởng quầy nhìn xem tiểu cô nương hắc bạch phân minh, mắt to, tâm địa có điểm mềm nhũn, ngươi theo ta vào đi. Tam Nha có chút chần chờ. Nữ trưởng quầy nhìn thấy nàng trong mắt đề phòng, lại chỉ làm không biết có vào hay không đến. Tam Nha cuối cùng vẫn còn đi theo. May mà cái này nữ trưởng quầy là người tốt, đến hậu viện trong một gian phòng lật ra vài kiện xiêm y. Những thứ này đều là ta lúc tuổi còn trẻ xuyên áo bông. Ngươi mặc khẳng định đại, nhưng là cũng không biện pháp. Nhà ta không có ngươi cái này tuổi xuyên xiêm y. Ngươi nếu là không ghét bỏ chấp nhận xuyên đi. Y phục này rất là tục diễm, nhưng may mà rất ấm áp. Tam Nha nâng một kiện áo bông, cảm tạ lại tạ. Nữ trưởng quầy nhìn nàng đáng thương lại nhiều hỏi một câu. Ngươi gọi cái gì? Nhà ở đâu? Tam Nha cắn cắn môi, không nói một tiếng. Nữ trưởng quầy thấy nàng không chịu nói, cũng không nói thêm cái gì, nhận lấy chăn của nàng, lại cho nàng nhét tam văn tiền. Đi nhanh đi. Tam Nha lại hướng nàng cúi người chào nói tạ, rồi sau đó ôm quần áo ra bên ngoài chạy. Nàng tam văn tiền mua hai bánh bao, một đường chạy vội tới vừa mới cái kia ngõ nhỏ, nhường Niếp Niếp thay nữ trưởng quầy áo bông. Nữ trưởng quầy áo bông đặc biệt đại, Niếp Niếp mặc vào áo bông hạ trở lại bắp chân của nàng bụng. Tay áo cũng phải quyển ba nói mới được. Niếp Niếp mắt nhìn Tam Nha còn mặc đơn y, ngươi làm sao bây giờ? Chỉ đổi lấy một kiện xiêm y sao? Kia chân quá cũ, chỉ có thể đổi đến nhiều như vậy. Niếp Niếp cởi bỏ bàn khấu, vậy ngươi đông lạnh làm sao bây giờ? Ta còn là trốn ở chỗ này, ngươi mặc đi. Nói liền muốn cởi quần áo, Tam Nha bận bịu đè lại, không cần, ngươi trước ấm áp thân thể, hai ta đổi lại xuyên. Ai cũng đông lạnh không? Niếp Niếp nghĩ ngợi, đi ăn xong bánh bao, hai người trốn vào bắp ngô cột trong. Niếp Niếp nhỏ giọng hỏi, Tam tỷ, chúng ta như thế nào về nhà a? Tam Nha nghiêng đầu, theo lý thuyết hẳn là đi tìm nha dịch, nhưng này mấy ngày tìm tiểu muội, những kia nha dịch có bao nhiêu có lệ nàng là nhìn ở trong mắt. Hơn nữa nàng trong tay cũng không có tiền, nha dịch không có khả năng đưa các nàng về nhà, cho nên các nàng nên như thế nào trở về đâu? Nàng nghĩ ngợi, cha nói tiền là vạn năng, đợi chúng ta có tiền, thỉnh những kia nha dịch đưa chúng ta trở về. Niếp Niếp nghiêng đầu, bọn họ biết sao? Sẽ, chỉ cần có tiền, bọn họ rất thích ý. Tam Nha nghĩ đến cha nàng lúc ấy cho mỗi cái nha dịch một thỏi 5 lạng bạc. Nhân tiện nói, chỉ cần chúng ta kiếm đến 5 lạng bạc, liền thỉnh nha dịch đưa chúng ta về nhà. Niếp Niếp gật đầu dường như tin, lại hỏi vấn đề thứ hai, chúng ta đây như thế nào kiếm tiền? Niếp Niếp cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, lúc này mới phát hiện mình cái gì cũng sẽ không. Tam Nha trầm ngâm một lát, ta sẽ làm tiểu băng ghế, nhưng là ta không có công cụ làm không thành. Niếp Niếp cực kỳ mệt mỏi, ánh mắt nửa hí cùng một chỗ, một bộ buồn ngủ dáng vẻ. Tam Nha thở dài, nhỏ giọng tại bên tai nàng dặn dò: "Tiểu muội, người trước trốn ở chỗ này ngủ một lát, ta đi bên ngoài nhìn xem có thể hay không nghĩ cách." Niếp Niếp mệt thảm, đổ nghiêng tại bắp ngô cột trong, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Tam Nha từ bắp ngô cột hạ bò đi ra, ngáp một cái, chà chà tay, nàng cũng rất mệt, nhưng là tiền đã xài hết rồi. Nàng được kiếm tiền, bằng không nàng cùng muội muội liền muốn đói bụng. Tam Nha ra ngõ nhỏ, rụt cổ, trên ngã tư đường chung quanh không có mục tiêu đi dạo. Tối qua hai người đi một đêm, ngã qua vài hồi, trên người làm được không còn hình dáng. Trên mặt càng là có vài đạo bùn đất, hiển nhiên một cái tiểu khất cái, người chung quanh đều trốn tránh nàng đi. Tam Nha đi trong chốc lát, quá mệt mỏi, thật sự đi không được. Nàng an vị tại bên đường một tảng đá lớn thượng, dựa lưng vào tàn tường, một mảnh ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng, đuổi đi trên người nàng không ít hàn ý. Mê hoặc thì Tam Nha cảm giác có cái gì đó ném tới trên người nàng. Nàng lau ánh mắt, mở mắt nhìn lên, đúng là một khối đồng tiền. Tam Nha dương mắt nhìn lại, một cái quần áo sạch sẽ chỉnh tề phụ nữ trung niên hướng nàng thẳng lắc đầu. Như vậy điểm đứa nhỏ thật là quá đáng thương. Nói xong, quay người rời đi, Tam Nha niết đồng tiền, khóe mắt lộ ra một tia ý mừng. Nàng có tiền, nàng tìm đến kiếm tiền trọng điểm. Tam Nha cũng không ngủ, bốn phía tìm tìm, rốt cuộc tại một cái bán đồ ăn sạp bên cạnh phát hiện một cái chén bể. Nàng liền cầm cái này chén bể gặp người liền hướng người ta lấy tiền. Cái này trấn không tính giàu có, tụ vài tên ăn mày, nhưng là những kia đều là lớn tuổi không chỗ nương tựa lão nhân. Đứa nhỏ vẫn là lần đầu tiên có người hướng nàng trong chén bể ném một cái đồng tiền, không khỏi bắt đầu tò mò: "Tiểu khất cái, ngươi từ đâu tới đây?" Tam Nha nghiêng đầu: "Ta cùng cha mẹ đi lạc." "Đại thúc, ngươi biết Diêm Kiệm huyện ở đâu sao?" Người nọ kinh ngạc há miệng thở dốc: "Diêm Kiệm huyện, ai nha, không gần nha, phải có hơn 80 trong a." "Ngươi cái này..." Tam Nha thấy hắn cho mình một cái đồng tiền, đem hắn quy vi người hảo tâm, lại nhiều hỏi vài câu: "Đại thúc, ngài biết có ai có thể đưa ta về nhà sao? Ta cha mẹ làm tiểu mua bán, đến nhà, bọn họ sẽ phó bạc." Nàng phát hiện những thứ này người hảo tâm xa so nha dịch muốn tin cậy. Không giống nha dịch cho bạc đều sai xử bất động, người nọ nghĩ ngợi: "Vậy khẳng định phải tìm quan phủ, Nhạn Sơn bên kia kiểm tra rất nghiêm khắc, phổ thông dân chúng không có đường dẫn không qua được." Tam Nha giờ mới hiểu được, nàng phải hơn lộ dẫn mới có thể về nhà. Nàng có chút thất lạc, nhưng vẫn là hướng người nọ khom người chào. Tam Nha ăn xin một ngày được thập nhị văn tiền, nàng hưng phấn được khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Mua bánh bao thời điểm cùng người hỏi thăm, quan phủ ở nơi nào nha? Theo này quan đạo vẫn đi về phía trước, đi 20 dặm đường đã đến phủ thành. Kia bán bánh bao hỏa kế nhìn xem nàng, rất là đồng tình, nhỏ giọng dặn dò: "Ngươi một đứa nhỏ lên đường quá nguy hiểm, nhớ muốn đi theo đại nhân phía sau cùng đi." Hắn nghĩ ngợi, quá nửa cái canh giờ, cha ta muốn đi phủ thành bán lương, ngươi cùng xe của hắn một khối đi thôi. Tam Nha hướng hắn nhếch miệng cười mặt: "Đa tạ đại ca ca." Hỏa kế khoát tay, cho nàng lấy 9 bánh bao. Tam Nha nghiêng đầu, nhắc nhở hắn: "Đại ca ca, ngươi nhiều cho một cái." Hỏa kế nở nụ cười: "Đưa của ngươi, ngươi vẫn là sớm điểm về nhà đi. Nhiều tâm nhãn, nhất thiết chớ bị người lừa, biết không?" Tam Nha hướng hắn khom người chào: "Đa tạ đại ca ca." Hỏa kế cười cười, trong lòng oán thầm: "Cái này nhà ai đại nhân như vậy sơ ý lại có thể đem đứa nhỏ làm mất."